Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 263, Song Kiếm Hợp Bích, Đại Tần Thời Đại, Trương Gia Giới, có người đến, đang cùng tiết nữ chuyện phiếm cầu vồng năm hơn đột nhiên đứng dậy, ngưng trọng nhìn hướng phương Bắc hư không, ngay tại vừa rồi hắn đột nhiên cảm ứng được hai cực mạnh khí tức phi tốc tiếp cận. Tùy theo mà đến còn có từng đợt thâm trầm ác ý. Lúc này tim của hắn thần bên trong đã dâng lên một loại nồng đậm nguy hiểm cảm giác. Bây giờ hắn tu vi cứ thế nhân tiên viên mãn. Đã nửa bước bước vào thiên nhân. Đến hắn cảnh giới này tâm linh hợp cùng ngày. Nhạy cảm phi thường. Cái gọi là gió thu chưa thổi ve sầu đã biết. Nói đúng vậy hắn cái này loại bén nhạy dự cảm. Đây là nhằm vào cùng hắn không sai biệt lắm cao thủ. Như là phàm nhân, chỉ cần suy nghĩ đối phó hắn, coi như cách xa nhau ngàn dặm vạn dặm, hắn đều có thể sinh lòng cảm ứng, mà võ đạo cao thủ lại có thể thu liễm nội tâm ý niệm tinh thần, khiến cho hắn khó mà cảm ứng. Nhưng nếu là cách quá gần, cũng khó có thể giấu giếm được hắn, liền giống bây giờ, hắn rõ ràng cảm ứng được, đến người đã cách hắn tuy nhiên 10 dặm. Đây là qua trong giây lát liền có thể đạt tới khoảng cách. Ầm ầm, quả nhiên, tiếp theo một cái chớp mắt, trận trận khí bạo thanh âm truyền đến. Hắn ngừng lại gặp một đầu màu đen hiện lên hình giọt nước phi thuyền. Cực nhanh phóng tới, vào hư không bên trong nhấc lên trận trận sóng lớn. Đây là Đại Tần Nhật Nguyệt Thần Thuyền. Người đến là Doanh Chính Người. Lúc này tiết nữ ngưng trọng nói. Nghĩ không ra hành tung của ta vậy mà bại lộ nhanh như vậy. La Võng quả nhiên khủng bố. Nàng lúc đến tự nhận là hành tung bí ẩn. Căn bản không có ở trước mặt bất kỳ người nào hiển lộ qua hành tích. Nhưng nàng không nghĩ tới. Lại còn là bị phát hiện. Bịch, màu đen phi thuyền khía cạnh mở cái lỗ hổng. Một vị thân mang hắc giáp cùng một vị thân mang ngân giáp nam tử cất bước mà ra. Hai người này chính là Mông Nghị cùng Bạch Khởi. Các ngươi là mình thúc thủ chịu trói. Vẫn là để ta đến động thủ. Bạch Khởi lập vào hư không. Chắp hai tay sau lưng. Đạm mạc nói. Không biết các hạ là. Cầu vồng năm hơn hoành kiếm trước người ngưng trọng nói. Tuy nhiên hắn cùng Bạch Khởi cùng là nửa bước thiên nhân. Nhưng Bạch Khởi lại cho hắn một loại rất cảm giác khủng bố. Loại cảm giác này thậm chí muốn siêu vượt bọn họ đã từng đánh bại thiên nhân cao thủ Hắc Hổ Vương. Tại hắn cảm ứng bên trong, Bạch Khởi quanh thân còn quấn vô biên sát nghiệt. Những này sát nghiệt để tâm hắn kinh. Cái này cần đồ sát bao nhiêu sinh linh mới có thể tích lũy nhiều như vậy sát nghiệt. Là 100.000, vẫn là 100.000, ta chính là Đại Tần Bạch Khởi. Bạch Khởi nhàn nhạt nói. Trong lời nói không mang theo bất kỳ tâm tình gì. Lại là cái kia sát thần. Cầu vồng năm hơn trong mắt lóe lên một vòng kinh ý. Bạch Khởi uy danh hắn là biết đến. Đó là vô số nhân mạng đúc thành uy danh. Các ngươi thất kiếm truyền nhân thông đồng Mặc gia mưu đồ bí mật phản Tần sự tình đã bại lộ. Nếu như các ngươi nguyện ý thúc thủ chịu trói. Lần này còn có một điểm sinh cơ. Lúc này Mông Nghị mở miệng nói. Nếu là gan dám phản kháng, giết chết bất luận tội. Hắn nhìn về phía cầu vồng năm hơn bọn người. Trong mắt tràn đầy lãnh ý. Hắn tại Đại Tần thời đại người yêu đúng vậy vong tại phản Tần trong tay của người. Đó là hắn vĩnh viễn đau nhức. Đối với những người này hắn không có bất kỳ cái gì hảo cảm. Giết, cầu vồng năm hơn nghe vậy cùng Lam Ngọc Khói liếc nhau. Xông lên trời, đồng thời xuất kiếm. Vợ chồng bọn họ hai người tâm linh tương thông. Chỉ là một cái đối mặt liền đã triệt để hiểu lẫn nhau ý nghĩ. Chuyện hôm nay không thể thiện. Nếu là rơi vào Đại Tần trong tay. Vận mệnh đem triệt để không khỏi chính mình trưởng khống. Loại sự tình này bọn hắn là không thể nào tiếp nhận. Âm vang. Thần kiếm xuất khiếu. Kiếm quang nghịch trảm thương khung. Cuồn cuộn kiếm khí từ hai thanh tuyệt thế thần kiếm bên trong bộc phát ra. Một người bạo liệt như lửa, một người âm nhu như băng, trường hồng quán nhật, cầu vồng năm hơn kiếm khí như là một vệt cầu vồng. Chém ngang Bạch Khởi, băng phong thiên lý, Lam Ngọc Khói kiếm khí rét lạnh vạn phần, khiến cho không gian đều phảng phất muốn bị băng phong. Hàn ý tận xương, song kiếm hợp bích, băng hỏa hợp, diễn lưỡng nghi tạo hóa. Sau đó càng là đã đản sinh ra một loại lớn phá diệt lực. Đã từng hai người bọn họ song kiếm hợp bích quyết đối không có bực này hiệu quả. Mà những năm này, hai người bọn họ âm dương song tu, ngộ ra được càng cao tầng thứ âm dương chi bí, khiến cho này thức võ học uy năng nâng cao một bước. Bọn hắn thất kiếm truyền nhân sở dĩ được xưng là thất kiếm truyền nhân cũng là bởi vì bọn hắn thần. Kiếm cùng kiếm pháp có thể hợp lực thành trận, phát huy ra mênh mông thần uy. Nhân số càng nhiều, bọn hắn thành trận về sau thần uy cũng càng mạnh. Nếu là thất kiếm kết hợp, đủ để chém giết thiên nhân. Đã từng thành danh đã lâu ma giáo giáo chủ Hắc Hổ Vương. Đúng vậy, bị bọn hắn thất kiếm kết hợp về sau chém ở 10 dặm hành lang trưng bày tranh. Kiếm pháp này, kiếm trận thậm chí là thần kiếm đều là ra từ thượng cổ thánh hiền Thất Tiệt Tán Nhân thủ. Lúc đó Thất Tiệt Tán Nhân ngẫu nhiên một khối thiên ngoại thần thiết. Thế là hắn dùng cái này đúc kiếm. Sau cùng đúc đến 7 chuôi tuyệt thế thần kiếm. Về sau Thất Tiệt Tán Nhân tọa hóa. Này thất kiếm bị hắn 7 người đệ tử đoạt được. Cái này 7 người đệ tử cũng là đời thứ nhất thất kiếm truyền nhân. Mà bây giờ tuy nhiên bọn hắn chỉ là song kiếm hợp bích. Nhưng bởi vì hai người nội công chính hợp âm dương lưỡng nghi đạo. Mà lại hai người bọn họ bản là vợ chồng. Tâm linh tương thông phía dưới. Khiến cho kiếm uy càng sâu. Chém. Cầu vồng năm hơn cùng lam ngọc khói hét lớn. Cùng lúc đó một kiếm khí màu vàng óng từ hai người song kiếm va chạm vùng đất bắn ra. Kiếm mang sáng chói, tựa như đại nhật mới sinh thời điểm thần hy. Mỹ lệ mà lóa mắt, nhưng trong đó cái kia khí tức hủy diệt lại làm cho người kinh hãi. Kiếm mang lướt qua, hư không vỡ vụn, giờ phút này giữa thiên địa chỗ có quang mang đều giống như biến mất. Độc thừa kiếm khí màu vàng óng này, bạo đủ. Mắt thấy kiếm mang chém tới, bạch khởi khí huyết sôi trào, tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc bỗng dưng lướt ngang 10 trượng. Tránh qua, tránh né cái này tất sát nhất kích, bản này là không thể nào sự tình. Cầu vồng năm hơn cùng lam ngọc khói tinh thần đã qua gắt gao đem bạch khởi khóa chặt. Món này bạch khởi bản không có khả năng tránh thoát, nhưng sau cùng hắn lại lấy gần như thuấn di võ học tránh thoát một kích này. Nhưng tất cả mọi người biết điều đó không có khả năng là thuấn di. Sở dĩ xuất hiện sấp xỉ thuấn di hiệu quả là bởi vì bạch khởi tốc độ quá nhanh. Nhanh đến vượt quá ở đây một đám cao thủ phản ứng. Đây là bát cực ngày. Lúc này tiết nữ ngưng trọng nói. Nghĩ không ra trong truyền thuyết mạnh nhất thể thuật lại bị hắn tu thành. Lần này chúng ta chỉ sợ là gặp nạn rồi. Gây nên bát cực ngày là thượng cổ thể tôn bát cực vương sở sáng tạo. Lúc đó bát cực vương không nghỉ chân khí độc tu nhục thân. Đến sau cùng thậm chí làm được lấy nhục thân đối cứng thánh hiền thời cổ. Một quyền toái hư không. Một trưởng liệt sơn sông. Hắn là nhân loại trong lịch sử tối cường thân thể thành tựu. Đến nay đều không người siêu việt. Tục truyền tại thời đại thượng cổ. Bát cực vương lấy bát cực ngày tối cao áo nghĩa. Bát cực thiên luân, vỡ vụn một khối ngang dọc ngàn dặm thiên ngoại vẫn thạch. Đây đã là diệt thế cấp chiến lược. Nhưng cho dù bát cực vương ngang dọc vô địch, nhưng sau cùng lại như cũ khó thoát sức mạnh của tháng năm. Một đời thiên kiêu sau cùng lại ảm đạm ra đi. Ở tại tọa hóa trước đó, hắn đem tuyệt kỹ của mình bát cực ngày chia ra làm 8. Giấu tại 8 cái tuyệt địa, chỉ có đi qua tuyệt địa khảo nghiệm người. Mới có thể có nó truyền thừa. Mà bạo đủ đúng vậy bát cực ngày đệ nhất thức. Hắn giấu tại một tòa trọng lực là ngoại giới gấp 10 gấp trăm lần bí cảnh bên trong. Chỉ có thể lấy nhục thân tiếp nhận trong đó trọng lực. Mới có thể đạt được bạo đủ truyền thừa. Mà bạo đủ cũng chính là tại cái này mấy chục lần gấp mấy trăm lần trọng lực trong hoàn cảnh. Mà luyện ra khủng bố bạo phát lực. Công hiệu quả đã sấp xỉ tại thuấn di. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.